Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, bát thần các. Người cũng chớ cao hứng trước quá sớm. Tiểu thúc ở Thiên Trụ Sơn, chỗ của hắn không phải là ta có thể giao cho. Hắn hiện tại là quân vụ quấn quanh người, xuống không được, thế nhưng cũng rất nói. Chính ngươi phải có chuẩn bị. Vương Chu Nhan nói. Vương Sung biết vậy nên nhức đầu. Gia đại nghiệp đại, gia tộc thịnh vượng phiền phức liền ở ngay đây. Một khi xảy ra chuyện gì, khắp mọi mặt đều tới gây phiền phức. Ta sẽ tự nghĩ biện pháp. Vương Sung đạo, trong lòng cảm thấy vướng tay chân. Đều tự trách mình dĩ vãng công tử bột ác liệt hình tượng xâm nhập quá sâu lòng người. Tuy rằng chuyện này cùng Vương Sung hoàn toàn là vì trong nhà. Nhưng tiểu thúc bọn họ là sẽ không biết, cũng sẽ không giống chị họ các nàng như vậy, hoàn toàn bảo lưu đối với sự tin tưởng của chính mình. Bất quá hảo đối với việc này có thể kéo dài một chút. Chỉ cần kéo qua một đoạn thời gian, đợi đến chân tướng của sự tình rõ ràng cũng là không sao. Vương Chu Nhan gật gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều. Đúng rồi. Vừa cái kia hai cái cùng ngươi đồng thời từ đại lý tự bên trong đi ra Hồ Tăng là chuyện gì xảy ra? Vương Chu Nhan đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Nhìn chằm chằm Vương Sung. Trong lòng cảnh giác nổi lên. Ngươi sẽ không phải lại trong nhà gây rắc rối đi. Không có. Không có. Tuyệt đối với không thể nào. Nghe được Vương Chu Nhan nhắc lên chuyện này. Vương Sung hai tay ôm đầu. Nghiêng người dựa vào vách thùng xe, toàn thân thanh tĩnh lại. Chuyện này, hắn nguyên bản cũng là muốn đi tìm chính mình chị họ. Bây giờ chị họ tự mình hỏi, vậy thì càng tốt. Không có, không có ngươi dẫn bọn họ đến đại lý tự làm cái gì. Vương Chu Nhan càng nghĩ càng không đúng kình lực. Nói xong lời cuối cùng, âm thanh nghiêm túc, đại lý tự là địa phương nào? Đó là hình phạt chính ngục, tố tụng địa phương, không có chuyện, ai sẽ chạy chỗ này? Tiểu tử này sẽ không phải là thói cũ nảy mầm, cùng Diêu gia sự tình vẫn không có lắng lại, lại gây ra phiền toái gì chứ? Nghĩ tới đây, Vương Chu Nhan nhìn về phía Vương Sung ánh mắt nhất thời như gặp đại địch. Cái này, kỳ thực cũng không có gì, chính là thiếu nợ bọn họ một chút tiền. Vương Sung cười hì hì nói, thật chỉ là thiếu nợ ít tiền. Vương Chu Nhan một mặt ngờ vực, thật sự, Vương Sung chân thành nói, suy, nghe được chỉ là nợ tiền. Vương Chu Nhan sâu sắc thở ra một hơi, bao nhiêu, 10 lạng, vẫn là 20 lượng. Vừa nói, một bên từ trong tay áo tử bên trong lấy ra nén bạc. Cái này, e sợ có chút không đủ. Vương Sung có chút ngượng ngùng. Bao nhiêu? Người sẽ không phải là thiếu nợ nhân ra một lạng vàng chứ? Vương Chu Nhan giật mình nói. Nhưng vẫn là xốc lên chỗ ngồi của mình. Từ phía dưới lấy ra một tấm lá vàng tử tới. Phụ thân của Vương Chu Nhan là Vương Thị bộ tộc trưởng tử. So với phụ thân của Vương Sung Vương Nghiêm đến. Ở tiền tài phương diện đối lập còn dư giả hơn một ít. Vương Sung lại lần lắc lắc đầu. Người sẽ không phải nợ nhân ra 10 lạng vàng chứ? 100 lạng. Vương Sung, không cần nói cho ta ngươi thiếu nợ nhân ra 1000 lạng hoàng kim. Ngoặc kép, nói đến lúc sau, Vương Chu Nhan nghiến răng nghiến lợi, triệt để không bình tĩnh. 1000 lạng hoàng kim e sợ Vương thị bộ tộc táng ra bại sản. Đem sở hữu gia sản đều vơ vét. Đều cho Vương Sung tập hợp không bỏ ra số tiền này. Đều không phải là 9000 không lượng hoàng kim. Vương Sung lắc đầu một cái, song trưởng duỗi ra, làm ra một cái thạch phá thiên kinh thủ thế. Cái gì? Vương Chu Nhan cả người rung bần bật, bị Vương Sung nói con số này kinh sợ đến mức hoa dung thất sắc. Mặt cười trắng bệch. Vương Sung ở Quảng Hạc lâu xông ra đại họa, bị Diêu gia lão gia tử bẩm báo thánh hoàng nơi đó. Nàng cũng chỉ là trong lòng không thích, có chút tức giận mà thôi. Nhưng nghe đến Vương Sung thiếu nợ nhân gia 9.000 không lượng hoàng kim nhiều như vậy tiền, cả người đều cả kinh thất thố, đem Vương thị bộ tộc từ trên xuống dưới toàn bộ bán, nhìn có thể hay không tập hợp bỏ ra số tiền này. E sợ liền một cái số lẻ đều không đầu. Ha ha, nhị tỷ, ta lừa gạt ngươi đây. Nhìn ngươi sợ đến, ta làm sao có khả năng nợ nhân ra nhiều tiền như vậy. Ngay ở Vương Chu Nhan sắc mặt như xương lạnh, liền muốn tức giận đến tức miệng mắng to thời điểm, Vương Sung đột nhiên đứng lên, cười hì hì nói, đùa giỡn ta chơi. Vương Chu Nhan bối rối, nói như vậy, ngươi không có nợ nhân ra nhiều như vậy. Đương nhiên không có. Vương Sung cười hì hì nói, vẫy vẫy tay, tiểu tử thúi, ngươi tốt nhất không có, bằng không ta không phải làm thịt ngươi không thể. Vương Chu Nhan hận hận uy hiếp nói, nhưng trong lòng thì như chút được gánh nặng. Tiểu tử này dọa hắn nhảy một cái, còn thật sự cho rằng hắn thiếu nợ nhân ra nhiều như vậy. Bất quá, có chuyện vẫn đúng là muốn mời nhị tỷ đổ hỗ trợ. Cái kia hai cái hồ tăng suy nghĩ luyện điểm quặng sát, nhưng lại chưa quen cuộc sống nơi đây. Ta nhìn có thể có lợi, đã nghĩ kiếm chút chênh lệch giá. Nhị tỷ ngươi giao du rộng lớn, nhìn có thể hay không giới thiệu một cái khá một chút vũ khí đại sư cho ta. Vương Sung cười hì hì nói, vũ khí đại sư là thế giới này một cái đặc thù chức nghiệp. Bọn họ cho vũ khí phụ gia sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn minh văn có thể khiến cho vũ khí uy lực trở nên càng mạnh mẽ hơn. Những vũ khí này đại sư địa vị rất cao, người bình thường không mời nổi. Vương Sung còn chỉ có thể phiền phức chị họ Vương Chu Nhan. Bất quá những này lại không thể đối với chị họ nói rõ. Người mang cái kia hai cái hồ tăng đến đại lý tự liền vì việc này. Vương Chu Nhan trợn to hai mắt. Cái kia ngươi cho rằng còn có thể là cái gì? Vương Sung cười hi hi hỏi ngược lại. Nếu như chút chuyện này vậy vẫn là không thành vấn đề. Ngươi nhị tỷ ta điểm ấy phương pháp vẫn phải có. Vương Chu Nhan dừng một chút, có chút ngạc nhiên nhìn Vương Sung. Tiểu tử thúi, không thấy được, ngươi cả ngày ở bên ngoài lêu lổng, thậm chí ngay cả những này hồ tăng phương pháp đều có thể lăn lộn đến. Vương Sung muốn kiếm điểm bổng lộc, nàng cũng không một chút nào phản đối. Chí ít, thuyết minh tiểu tử này là tiến triển. Kha kha, nhị tỷ, vậy này kiện tình liền nhờ ngươi. Ngươi trước tiên bận bỉu, ta sẽ không quấy rầy ngươi. Vương Sung cợt nhả, nói, kéo dài cửa xe ngựa, ở chị họ tiếng cười mắng bên trong nhảy xuống xe đi. Tiểu tử thúi, cho ta tiến bộ điểm, đừng tiếp tục cho ta gây sự. Rất xa, chị họ Vương Chu Nhan âm thanh còn từ trong xe ngựa truyền đến. Biết rồi, Vương Sung đứng ở trên đường cái, lưng hướng về phía xe ngựa, cũng không quay đầu lại khoát tay áo một cái. Chờ chị họ ngựa dần dần đi xa, Vương Sung này mới thu hồi ánh mắt, răng rắc hoạt động một chút cổ, trong đôi mắt để lộ ra hào quang sáng tỏ, xem ra chuyện này hay là muốn cẩn thận một chút. Chị họ từ trước đến giờ gan lớn, nhưng mới thấu một chút ý tứ, liền đem nàng dọa cho phát sợ, nếu như nói cho hắn biết là thật, hơn nữa ở đại lý tự chuẩn bị án. Chống chế không được, đây chẳng phải là xong đời. Vương Sung trong lòng nói thầm, 9.000 không lượng hoàng kim sự tình. Vương Sung vốn là chuẩn bị hợp bàn nói cho chị họ, nhưng cũng còn tốt đến tốt nhất tùy cơ ứng biến. Lập tức đổi giọng, bằng không, phòng trừng lại muốn gặp phải phiền toái rất lớn. Hoạt động một chút tay chân, Vương Sung ánh mắt chuyển nhúc nhích một chút. Rất nhanh cất bước, nhanh chân hướng về cách đó không xa. Một gốc cây cành lá tươi tốt dưới cây hòe lớn xe ngựa đi đến. Thiếu gia, ngựa cửa xe mở ra. Từ phía sau dò ra đến hai khuôn mặt quen thuộc đến. Chính là Thân Hải, Mạnh Long, Vương Chu Nhan ở đại lý tự cửa chặn đứng Vương Sung thời điểm. sáng tỏ đã nói muốn hai người trở lại, nhưng xem ra, hai người không chỉ không trở lại, trái lại một mực lặng lẽ theo ở phía sau, không hề có đi ra. Vương Dung gật gật đầu, tựa hồ đối với hai người xuất hiện không một chút nào bất ngờ. Đi, đi Bát Thần Các, nói đi. Vương Dung một đầu nhảy lên xe ngựa, vừa ở chị họ ngựa lúc trên xe, hắn đột nhiên suy nghĩ minh bạch một vài vấn đề. Vương Dung đột nhiên biết nên đi nơi nào gom góp 9 lạng vạn hoàng kim. Giá, roi dài dương lên, xe ngựa rẽ ngang, lập tức lái vào một cái cùng Vương Chu Nhan con đường hoàn toàn khác. Hướng về Bát Thần Các phương hướng chạy tới. Bát Thần Các, đường lệ đường hoàng, uy nghiêm tráng lệ chỗ tuyệt đối không phải Quảng Hạc Lâu có thể so với. Ở trong kinh thành, đối với phổ thông bình dân tới nói, cái kia hoàn toàn là thuộc về bọn hắn cao cao không thể với tới. Chỉ có thể ngưỡng vọng tồn tại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì Bát Thần Các là không mở ra cho người ngoài. Ở đại đường, chỉ có những quyền quý kia con cháu mới có thể tiến vào. Nó là trong kinh thành sở hữu thế gia công tử bột trượt chó trọi gà. Hồ Thiên Hoa Địa, hưởng lạc địa phương, nghe nói, thậm chí ngay cả một ít hoàng thất hoàng tử cùng công chúa đều sẽ tình cờ xuất hiện ở đây. Bát Thần Các bên trong đẳng cấp xâm nghiêm, quy củ rất nhiều, tuy rằng đều là mười mấy tuổi tiểu hài tử hoặc là thiếu niên. Thế nhưng căn cứ từng người xuất thân 37 loại, chia làm rất nhiều không giống, vòng nhỏ. Một người người nhìn khác một vòng người, đều là vênh mặt hất hàm sai khiến. Cao cao tại thượng, Vương Dung bị một thế giới khác hun đúc. Vương Dung không thích điểm này. Vì lẽ đó kiếp trước, Vương Dung đi qua mấy lần về sau, liền cũng không còn đi qua, cũng không muốn cùng những người này giao thiệp với. Vương Dung sở dĩ cùng Mã Chu những cái kia chơi cùng nhau, cũng là loại tư tưởng này kết quả. Bất quá lần này không giống, 9.000 không lượng hoàng kim không phải con số nhỏ. Vương Dung nếu muốn gom góp tài chính, thu được Hyderabad khoáng thạch tiêu thụ quyền, lại không có so với Bát Thần Các trên những này công chúa các thiếu gia tốt hơn đối tượng. Dung thiếu gia đến, chính đang yên lặng khế xuất thần thời điểm, bên tai đột nhiên truyền đến thân hải âm thanh. Vương Dung trong lòng ngẩn ra, phục hồi tinh thần lại, lúc này mới phát hiện xe ngựa không biết lúc nào đã sớm ngừng. Các ngươi ở chỗ này chờ ta đi xuống trước. Vương Dung đẩy cửa ra, mới vừa đi xuống xe ngựa, một trận thanh âm huyên náo lập tức phảng phất hồng thủy như thế ầm ầm mà tới. Bát Thần Các đến. Vương Dung ngẩng đầu lên, liếc mắt liền thấy được một ngọn núi luyến giống như sừng sững màu đỏ tím kiến trúc. Nói là kiến trúc, nhưng thật ra là một tòa tòa nhà lâu vũ, cộng đồng làm thành một mảnh to lớn đình viện. Những này đình viện mái cong đấu củng, mái hiên nhà răng cao mổ, xem ra phi thường khí thế. Nơi này chính là Bát Thần Các. Vương Dung nhìn lướt qua, lập tức thấy được Bát Thần Các trước số lượng hàng trăm xa hoa xe ngựa. Những này xe ngựa cực điểm hoa lệ, từng chiếc dường như quân đội giống như xếp thành chỉnh tề bày trận, cho người ta một loại bài sơn đảo hải, rất là bao la cảm giác. Vương Dung rõ ràng trong lòng, những này xe ngựa mỗi một chiếc đại diện cho đại đường đế quốc một cái hiện ra hách thế gia. Đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất nhìn thấy những này xe ngựa, thế nhưng lần này cảm giác nhưng cực kỳ không giống. Ngoặc kép, này đều là tiền nha. Vương Dung cười ha ha, cất bước đi về phía trước, vẫn không có tới gần Bát Thần Các. Một trận tiếng huyên náo âm lập tức như hồng thủy phát tiết mà đến. Cẩn thận nghe qua, có thể phân biệt ra được rất nhiều thét to âm thanh. Tửu lệnh âm thanh, đấu chó âm thanh, đùa giỡn chim âm thanh, tiếng quát mắng, từng trận nghe tới phi thường náo nhiệt. Vương Dung sáng ra lệnh bài của chính mình, một đường quen cửa quen nẻo xuyên qua bát thần các môn đình. Hành lang, dọc theo một cái cầu thang, thịch thịch thịch thẳng đến lầu ba. Vương Sung bộ pháp rất nhanh, cũng không có gây nên sự chú ý của người khác. Đến, Vương Sung khẽ mỉm cười, bước lên lầu ba, trước mắt người người nhốn nháo. Đoàn người lít nha lít nhít, từng cái tốt nhất thợ khéo. Cực sự tinh xảo bàn tròn tinh la hoành bày phủ kín lầu ba. Nơi này là bát thần các thế gia đám công tử bột nói chuyện phiếm. Uống rượu, vui đùa địa phương, một đám người tụ tập cùng một chỗ tán gẫu đánh rắm. Đàm luận nữ hài, tán gẫu được không còn biết trời đâu đất đâu. Ngụy Tiểu Niên tên kia nên là ở chỗ đó. Vương Sung khẽ mỉm cười, theo ánh mắt của mọi người nhìn phía lầu ba góc đông nam. Người nơi đâu quần bao vây, ủng hộ không ngớt, nghiễm nhiên hấp dẫn chú ý của mọi người. Vương Sung tách ra đoàn người, chen chúc tới, ngay ở bát thần các lầu ba đông nam vị trí. Vương Sung thấy được một mảnh dùng lan can hết sức vây đi ra võ đài. Trên võ đài, hai tên mười mấy tuổi thiếu niên áo gấm chính đang võ đài trên động tác mau lẹ, kịch liệt đọ sức đánh vào nhau. Hai người kia một cái là mặt tròn thiếu niên, tuổi cùng Vương Sung gần như, mà khác một cái niên kỷ rõ ràng phải lớn hơn nhiều. Có tới 16-17 tuổi, hơn nữa võ công cũng muốn cao hơn nhiều lắm. Mỗi khi ra tay, nhẹ nhàng một nhóm là có thể đem viên kia mặt thiếu niên đẩy bay ra ngoài, dẫn tới cả sảnh đường ủng hộ cũng viên kia mặt thiếu niên. Tuy rằng thực lực không kịp, nhưng cũng dũng mãnh dị thường. Tuy rằng lần lượt ngã bay ra ngoài, nhưng vẫn như cũ dũng mãnh không giảm. Lần lượt lại vô tới, nhào đánh vào nhau. Tiểu tử này cũng thật là một chút không thay đổi a. Vương Sung nhìn viên kia mặt thiếu niên, trong lòng nở nụ cười. Mỗi lần kia bị đùa giỡn, ngã bay ở địa tròn mập thiếu niên tự nhiên chính là hắn nhận thức Ngụy Hạo Ngụy Tiểu Niên. Ngụy Hạo là tên thật của hắn, Tiểu Niên là nhũ danh của hắn. Ngoặc kép, nếu như ta không xuất hiện, tiểu tử ngươi e sợ muốn gặm hai tháng củ cải trắng đi. Vương Sung nhìn trong sân Ngụy Tiểu Niên, trong lòng cười nhạo không ngớt. P.S. Các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.